Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, Trung Sơn. Thật không ngờ Lâm Tiêu vậy mà trả lời như vậy, ngược lại là Trung Tịnh Vân náo loạn một chút đỏ mặt. Nàng hàng khụ khụ nói ra, sư tôn, ta chính là đồ đệ của ngài ôi, ngài nói như vậy sẽ không sợ dạy hư mất ta. Lâm Tiêu giang tay ra, đồ đệ thì thế nào? Hắn lại không phải là không có cùng đồ đệ đã làm. Chẳng lẽ có rồi danh phận thầy trò, cũng chỉ có thể vĩnh viễn là sư đồ sao? Lâm Tiêu có lẽ không cho là như vậy, hắn chỉ cần mình vui vẻ là được rồi, còn lại không trọng yếu. Trung Tịnh Vân rốt cuộc vẫn đứng lên, bởi vì nàng phát hiện mình cái mông tựa hồ cảm nhận được một cái quyết liệt đồ vật. Nàng cũng không có Lâm Tiêu thể diện dày như vậy. Lâm Tiêu có thể làm được chẳng có chuyện gì phát sinh. Nàng không thể được. Lâm Tiêu bật cười. Còn muốn đùa bỡn ta? Ngươi và ta có khả năng so sánh sao? Ta dám làm việc, ngươi nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Lâm Tiêu khôi hài ánh mắt, Trung Tịnh Vân càng thêm đỏ mặt. Dứt khoát quay đầu đi không để ý tới Lâm Tiêu. Chờ trong chốc lát, Trung Tịnh Vân ho nhẹ một tiếng nói ra, sư tôn, ngài nếu mà muốn tìm sư nương mà nói, ta ngược lại là có thể cho ngài giới thiệu mấy cái. Các nàng toàn bộ đều ký thác ta cho ngài làm mai tới đây. Lâm Tiêu khoát tay một cái, sư mẫu của ngươi có rất nhiều, không cần ngươi bây giờ đến giới thiệu. Sư nương có rất nhiều. Trung Tịnh Vân trên dưới quan sát Lâm Tiêu. Người cứ tiếp tục khoác lác đi à. Người rõ ràng là độc thân cẩu một cái có được hay không? Người về sau gặp được. Lâm Tiêu tùy tiện nói một câu. Hai người cười đùa rồi mấy câu nói. Trung Tịnh Vân cũng sẽ không ở phương diện này xoắn xuýt. Mà là nói ra, sư tôn, ta có một trưởng bối muốn gặp thấy ngài. Vừa nói, nàng thấp thỏm nhìn đến Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu xuất hiện cái gì không vui biểu tình. Dù sao đây là thuộc ở tại lập quan hệ rồi, giống như Lâm Tiêu vĩ đại như vậy người, hẳn đúng là khinh thường ở tại làm loại chuyện này đi. Giới thiệu cho ta ngươi một chút người trưởng bối này đi. Lâm Tiêu sờ một cái Trung Tịnh Vân mái, tóc, Trung Tịnh Vân lập tức an định xuống. Lâm Tiêu nếu làm ra loại này động tác, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu cũng không ngại chuyện này. Trung Tịnh Vân thở dài một hơi nói ra, người trưởng bối này là gia gia ta, thường xuyên bế quan, bởi vì ma tộc sự tình xuất quan. Hắn biết ta là đồ đệ của ngài, cho nên hắn muốn gặp thấy ngài, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười hỏi, cháu gái của mình tìm một cái lão sư. Gặp một lần nhưng cũng nói được, nhưng mà vào lúc này gặp một lần, Lâm Tiêu không tin hắn đơn thuần chỉ vì gặp một lần. Quả nhiên, Trung Tịnh Vân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Sư tôn, gia gia ta là nhân tộc thánh điện hộ pháp một trong. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu lập tức liền hiểu, không phải nói. Nhân tộc thánh điện chỉ có phó điện chủ mới có tư cách tranh đoạt điện chủ chi vị. Cái gì hộ pháp, đường chủ các loại, cũng đều là có tư cách trở thành tranh đoạt điện chủ ngôi. Bất quá, phó điện chủ có khả năng lớn hơn một chút mà thôi. Coi như là muốn chọn chỗ đứng, đại đa số người cũng sẽ chọn phụ thuộc một vị phó điện chủ. Trung Tịnh Vân nhìn thấy Lâm Tiêu trầm tư. Liền vội khoát khoát tay nói ra, sư tôn, ngài nếu mà không muốn gặp mà nói, vậy ta, đối với những chuyện này, Trung Tịnh Vân cũng rất khó làm, trưởng bối mà nói nàng không thể không đưa tới, nhưng mà những chuyện này rất có thể dẫn tới Lâm Tiêu không vui. Đây liền khó xử rồi, Trung Tịnh Vân lời còn chưa nói hết, Lâm Tiêu trực tiếp cắt dứt, gặp, vì sao bất kiến. Trung Tịnh Vân sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói ra, sư tôn, ngài không cần phải để ý đến ta, ngài nếu mà không muốn gặp, cũng không có ai có thể cưỡng bách ngài, Nàng cho rằng Lâm Tiêu là bởi vì nàng nguyên nhân, cho nên mới quyết định gặp mặt một lần. Lâm Tiêu cười một tiếng. Hắn đương nhiên là bởi vì Trung Tịnh Vân quan hệ, không thì chắc chắn sẽ không gặp. Bất quá hắn nếu mà cự tuyệt, Trung Tịnh Vân há chẳng phải là rất khó làm. Làm sư tôn, giúp đỡ đệ tử giải quyết khó khăn là chuyện rất bình thường. Lâm Tiêu đi gặp một lần ngã cũng không sao, ngược lại chỉ là thấy một bên. Nếu mà Trung Tịnh Vân ra ra muốn Lâm Tiêu giúp một điểm nhỏ bận rộn mà nói, Lâm Tiêu ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu mà hắn yêu cầu so sánh qua phân mà nói, Lâm Tiêu đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Trung Tịnh Vân mang theo Lâm Tiêu gặp được gia gia của nàng. Một vị trắng lão giả tóc bạc xám, thần thái hòa ái, ánh mắt ôn hòa, toàn thân tràn ngập đan dược khí tức, còn có từng tia chỉ mộ khí tức. Theo Trung Tịnh Vân từng nói, gia gia mình tên là Trung Sơn, thuộc về rất cổ xưa nhân vật, sống rất lâu năm tháng. Đại hạn cũng không kém đã tới rồi, cho nên hắn mới thường thường bế quan, muốn tìm kiếm đột phá, hoặc là hạ xuống thân thể tiêu hao, kéo dài thọ nguyên. Lần này ma tộc xâm phạm, Trung Sơn nghe sự kiện, cuối cùng vẫn quyết định xuất quan. Lâm Tiêu biết rõ, Trung Sơn hẳn đúng là đem chủ ý đánh vào nhân tộc chi chủ danh vị trên. Muốn mượn trở thành nhân tộc chi chủ một khắc này, đạt được thái thương cảnh ý chí ban cho nên đột phá đến cảnh giới cao hơn, để cho mình có thể càng thêm lâu dài sống tiếp. Kỳ thực không chỉ là Trung Sơn, rất nhiều đồng dạng cổ xưa nhân vật đều xuất quan, liền là muốn tranh đoạt nhân tộc chi chủ vị trí. Trong bọn hắn giữa, lưu truyền một cái lời đồn, đó chính là nếu như có thể trở thành nhân tộc chi chủ, là có thể đạt đến trong truyền thuyết thần thoại động hư cảnh giới. Vì cảnh giới này, cho dù là không có lòng tranh quyền đoạt lợi người, cũng là không kiềm chế được, nhất định phải tranh đoạt một phen. Có người không quan tâm tên, cũng có người không quan tâm lợi, nhưng mà không có ai không muốn sống được lâu hơn. Không có ai không muốn đột phá đến động hư cảnh giới, trở thành thế giới chi chủ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần mình trở thành động hư cảnh giới, liền có thể nghiền ép tất cả, tiêu diệt ma tộc, hàng phục yêu tộc, thành là chân chính trên ý nghĩa thái thương cảnh chi chủ. Kỳ thực bọn họ muốn cũng không sai, chỉ có điều phản, không phải trước tiên trở thành động hư cảnh giới, sau đó nghiền ép tất cả trở thành thái thương cảnh chi chủ, mà là phải trước tiên nghiền ép tất cả trở thành thái thương cảnh chi chủ, mới có thể đột phá giới hạn thành tựu động hư. Nếu mà không làm được trước một chút như vậy, động hư cảnh giới chính là hư vọng, muốn kéo dài thọ nguyên tự nhiên cũng không khả năng. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Trung Sơn ôn hòa gật đầu một cái, ôn hòa cười nói: Tiểu Hữu chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Tiêu, hôm nay rốt cục thì nhìn thấy chân nhân, Tiểu Hữu có thể thu tôn nữ của ta làm đồ đệ, chính là nàng đại cơ duyên a. Trung Tịnh Vân mỉm cười gật đầu, gia gia nói là, một điểm này nàng ngược lại rất là tán đồng. Lâm Tiêu truyền thụ nàng kiến thức, so với nàng lúc trước nhiều năm như vậy tu hành thu hoạch, còn to lớn hơn Hòa Phong dày. Lâm Tiêu cũng cười gật đầu, đâu có đâu có, những thứ này đều là Tịnh Vân mình thông minh. Hai người lấy Trung Tịnh Vân làm cầu nối, đầu tiên là điên cuồng tán dương một phen Trung Tịnh Vân, xem như kéo gần lại khoảng cách với nhau quan hệ. Trung Tịnh Vân ở bên cạnh nghe khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng mắt trợn trắng, ta lúc trước sao không biết tự mình ưu tú như vậy đi. Các ngươi phen này thổi phồng, thổi ta đều nổi da gà. Nhưng mà nàng xem Lâm Tiêu cùng gia gia mình, hai người này vẻ mặt đạm nhiên, nói bậy lên đều là như vậy trịnh trọng. Lợi hại lợi hại, Trung Tịnh Vân không thể không bội phục. Hai người các ngươi đều là hung ác loại người a. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.